Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 149, bị nhốt. Canh, 3, lục soát 1 dưới, các nàng khẳng định không có chạy xa. Một người kết đan kỳ cường giả lĩnh đầu Khang Hạo Thiên ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là khu rừng rậm rạp. Tuyệt đối là tàng nhân nơi tốt. Tại cái này lĩnh đầu một tiếng lệnh dưới. Ở bên cạnh hắn mười mấy cái luyện linh kỳ tu luyện giả cấp tốc hướng chung quanh điều tra. Vô luận là cái góc nào đều cẩn thận điều tra. Sẽ không bỏ qua cái góc nào. Toàn bộ rừng rậm không còn có trước kia bình thản. Tràn đầy đều là sát khí. Phối hợp với chung quanh ngưng kết băng tuyết. Cảm thụ làm cho người hoảng sợ. Tốt ở chỗ này chỉ có này một đám tu luyện già. Nếu là Thiên Tuyền cung đệ tử tử ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị cỗ này sát khí cho trấn trụ. Trong một cái sơn động, cảm ứng được trên đỉnh đầu truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Tránh trong sơn động Thiên Tuyền cung trong hàng đệ tử tâm một mảnh khủng hoảng. Trên mặt đều là thất kinh chi sắc, đối cái này cảm giác chấn động đến rất là hoảng sợ. Trưởng lão, chúng ta trốn ở chỗ này an toàn sao? Nó bên trong một vị nữ đệ tử lo lắng dò hỏi. Hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần không đem toàn bộ mặt đất đều cho nạy lên đến. Lại tiến vào trong đào cái 2-3 trường. Bọn hắn cũng sẽ không phát hiện chúng ta cái này bí mật thông đạo. Đại trưởng lão Mạc Vũ nắm thật. Chặt kiếm trong tay. Nàng biểu lộ nhìn rất bình tĩnh. Nhưng nội tâm đã là có chút luống cuống. Tránh tại bí mật thông đạo bên trong đầu đệ tử cũng không nhiều. Liền mấy người đệ tử. Các nàng đi ra mục đích rất đơn giản. Đúng vậy, cùng Thiên Phượng lâu người kết nối. Tốt cầm chút đồ ăn trở về. Dù sao Thiên Trầm cổ tích bên trong nhiều người như vậy. Bên trong lại không cách nào trồng trọt. Cho nên tự cung tự cấp là không thể nào. Nhất định phải ra tới mua đồ ăn trở về. Muốn duy nhất một lần mua sắm rất nhiều người khẩu phần lương thực. Trước đó nhất thời bán hội đều mua không được. Tình huống bình thường dưới, các nàng Thiên Tuyền cung đều là tự cung tự cấp. Tăng thêm vận trả lại một điểm. Nhiều nhất đúng vậy dự trữ mấy ngày lương thực. Có rất ít mấy tháng lương thực. Để chủ quán chuẩn bị, đều khó có khả năng lập tức chuẩn bị nhiều như vậy. Mấy trăm người, thậm chí hơn nghìn người khẩu phần lương thực, duy nhất một lần chuẩn bị cái mấy tháng, ai có thể cầm ra được. Cho nên bọn họ tại giao phó xong về sau, chính là ra tới chọn cái vắng vẻ khu vực giao dịch. Không nghĩ tới Thanh Huyền phủ liền phái người tới dò xét. Dọa cho các nàng cấp tốc liền rút lui. Tại rút lui quá trình bên trong, vẫn là bị thấy được. Mạc Vũ đại trưởng lão nhất định có thể thoát đi, nhưng đệ tử của nàng là không có cách nào thoát đi. Nàng không thể ném phía dưới các nàng mặc kệ. Thanh âm chưa dứt, trên đỉnh đầu truyền đến chấn động âm thanh. Rất rõ ràng bọn hắn hướng bên này gần lại tới gần. Các nàng đối động khẩu chỉ là làm đơn giản vùi lấp. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn không ra thứ gì, nhưng tiếp tục tìm xuống dưới. Khẳng định bị lật ra tới. Tiếp tục xem nhìn bên này. Âm thanh càng ngày càng tới gần. Bên ngoài Thanh Huyền phủ đệ tử tử số lượng cũng không ít. Chỉ là ngưng đan kỳ cường giả liền có 2 cái. Chỉ riêng là dựa vào Mạc Vũ đại trưởng lão là không thể nào đối phó được. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Các nàng đều run rẩy thân thể. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mạc Vũ đại trưởng lão lộ ra bi thương biểu lộ, thật sâu thở dài nói, là họa thì tránh không khỏi a, khả năng này chính là chúng ta Thiên Tuyền cung đại kiếp đi. Đông đông đông, kịch liệt tiếng bước chân từ phía trên truyền đến, mỗi một kích đều gõ vào trái tim của các nàng bên trên, để hô hấp của các nàng trở nên nặng nề vô cùng. Theo càng ngày càng tới gần, các nàng biết tiếp tục ở chỗ này chờ. Cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. nhất là các nàng nơi này chỉ có một cái cửa ra. Bị chắn chết ở chỗ này, cái kia càng thêm không có khả năng chạy trốn. Chờ một chút, chúng ta từ lối ra vụng trộm chuồn đi. Có thể trốn một cái là một cái. Thật bị bắt lại, hy vọng các ngươi có thể kiên quyết một điểm. Mạc Vũ đại trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại. Lời nói bên trong kiên quyết đúng vậy tự sát. Bị sống bắt về lời nói nhận nhất định là cực lớn lăng nhục. Chúng ta sẽ... Các nữ đệ tử nhao nhao lộ ra ánh mắt kiên quyết. Mặc dù nói các nàng đều không muốn chết, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị lăng nhục. Chợt Mạc Vũ đại trưởng lão mang theo các nàng đi vào lối đi ra. Đang lộng ra cái lỗ hổng về sau, cấp tốc lên trên chạy tới. Đại trưởng lão quan sát được chung quanh không có người nào, mới mang theo các đệ tử từ trong thông đạo đi ra. Cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy, ai ngờ mới vừa vặn chạy không có mấy bước, lập tức liền bị phát hiện, tiếng giống giận dữ truyền đến. Các nàng ở chỗ này, tại một tiếng này dưới, người chung quanh nhao nhao lao qua, đem các nàng chạy trốn phương hướng đều cho triệt để chắn chết rồi. Không chỗ có thể trốn, Thiên Tuyền cung trưởng lão, các ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì? Chúng ta phái ra trưởng lão cùng chấp sự đều không còn hình bóng. Không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hay không nói một phía dưới. Khang Hạo Thiên sắc mặt dữ tợn, phái ra người không còn hình bóng, mà lại Thiên Tuyền cung đều rỗng. Không hề nghi ngờ đúng vậy chạy, về phần tại sao rút lui, không hề nghi ngờ khẳng định là làm xảy ra điều gì việc trái với lương tâm. Bọn hắn lập tức bắt đầu lựa chọn lục soát núi, tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên bị tìm được một số người, hơn nữa còn là trường lão cấp bậc. Keng, đông đảo đệ tử nhao nhao rút kiếm, một đạo kiếm quang nhao nhao thoáng hiện, nhưng đối diện chúng nhiều địch nhân cường đại, các nàng cảm giác được khó lấy hạ thủ, nhất là chung quanh có hai người kết đan kỳ cường giả. Luyện linh kỳ càng là không ít, các nàng giống trốn đều trốn không thoát. Ta không biết tình huống của bọn hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Mạc Vũ đại trưởng lão đương nhiên sẽ không thừa nhận thứ gì. Mặt lạnh lấy nhìn lấy bọn hắn, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi cảm thấy lời giải thích này chúng ta sẽ tin tưởng. Khang Hạo Thiên cười lạnh nói, khẳng định là bị các ngươi dùng thủ đoạn gì đem bọn hắn giết đi, lại hoặc là nhốt lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, hoặc là các ngươi lựa chọn theo chúng ta đi một chuyến, hoặc là chính là chúng ta cưỡng ép bắt các ngươi. Các nàng băng lãnh, thật nếu là thúc thủ chịu trói, cái kia hết thảy đều phải xong đời. Các ngươi đang làm những gì? Lúc này Chu Vũ Vi mang người hướng bên này vội vã chạy tới. Nàng vốn chính là cùng Mạc Vũ đại trưởng lão kết nối, chuẩn bị xong số lớn đồ ăn. Trong mơ hồ, nàng phát giác được Thiên Tuyền cung có vấn đề gì. Quả nhiên hiện tại xem ra đã là trêu chọc phải Thanh Huyền phủ quái vật khổng lồ này. Nguyên lai là Thiên Phượng lâu tử các chủ, không biết các ngươi có vấn đề gì. Khang Hạo Thiên trầm giọng nói, nếu là không có vấn đề gì, còn mời nhanh chóng rời đi. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tử các chủ, đối diện thế nhưng là Thanh Huyền phủ. Chúng ta rút lui đi. Bên cạnh trưởng lão vội vàng khuyên. Thanh Huyền phủ so Thiên Tuyền cung muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chu Vũ Phi ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên gian rút ra linh kiếm đến. Nhắm ngay Thanh Huyền phủ người giận nói. Lên, giống. Thân tín của nàng lập tức bắt đầu chuyển động, mang theo trong người thị vệ hoàn toàn nghe theo mệnh của nàng lệnh. Đi theo nhất cử giết đi lên, bên cạnh trưởng lão mặt đều đen, vội vàng đúng vậy mang người hướng phía sau rút lui mà đi. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, cũng dám cùng Thanh Huyền phủ chống lại. Ta hiện tại đem ngươi khu trừ ra Thiên Phượng lâu, từ nay về sau. Cùng chúng ta Thiên Phượng lâu không quan hệ. trưởng lão này mang theo những người khác cấp tốc rút lui. Đồng thời cao giọng hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chu Vũ Vi không để ý đến hắn, trực tiếp mang theo thị vệ giết tới đây, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Các ngươi tranh thủ thời gian hướng bên này trốn. Chu Vũ Vi trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang. Chúng ta một khối chạy đi. Bên này đã là loạn chiến bắt đầu. Dịch Thiên Vân bên kia thì là cấp tốc chạy về đằng này đi qua. Cưỡi Hắc Long tốc độ cực nhanh. Trên đường gặp được Thanh Huyền phủ người. Không hề nghi ngờ. Cái kia chính là giết. Hy vọng có thể gặp phải. Không cần đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tu vi là tăng lên không ít. Nhưng vẫn như cũ là cảm giác mình 10 phần nhỏ bé. Hắn muốn mạnh lên. Muốn phải trở nên mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.